Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thứ 22 chương tam tình cảm cá nhân, chưa từng thấy qua nàng như vậy lóa mắt, như nhu tiến sáng sớm mới lên ánh sáng mặt trời phiếm nhu hòa quang mang. Như tiết mục ngắn sợi tóc nhẹ nhàng vũ động, không ngừng biến ảo đẹp nhất sáng bóng, phảng phất có vạn đạo hào quang xuyên thấu tầng mây. Rơi nhân gian, nếu như nói nàng là thanh nhã bạch liên tượng gió nhẹ lướt qua. Từng mảnh cánh hoa rơi vào trên người của nàng, trên mặt, mắt thượng, như vậy lúc này nàng chính là mị hoặc hoa quỳnh. Nàng tựa như kia yêu nhã xinh đẹp huyết sắc hoa hồng. Hoa lệ mà yêu mị, cao quý mà thần bí. Chỉ thấy môi của nàng liền hiện lên một nhợt nhạt tươi cười. Là được hoa hồng cánh hoa trong nháy mắt chấn động rớt xuống ra một mảnh làm người ta đẹp mắt máu. Cánh hoa vũ, thế nào lại gặp Minh Vương và Hiên Viên Nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ khẽ khom người, liễm liễm khóe miệng tiểu ý, nhẹ giọng nói, thấy qua Minh Vương và Hiên Viên công tử, nô tỳ xin cáo lui, cũng không phải là nàng muốn tự xưng nô tỳ. Là bởi vì lúc này không thể chọc giận Minh Vương, tốt nhất chuồn mất. Há biết Minh Vương thấy nàng nho nhã lễ độ, cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng, vừa rồi tiểu ý hoàn toàn không thấy, không có một tia cảm tình, không biết thế nào, trong lòng giận dữ, thâm thúy con ngươi tản ra trận trận hàn khí. Hiên Viên Nguyệt nhìn Mộ Dung Thính Vũ tươi cười so với gió mát còn muốn nhẹ thoải mái. Ý bảo nàng bất phải sợ, liền mở miệng, ca. Nàng, Mộ Dung Thính Vũ sao lại không biết quan hệ của bọn họ? Lập tức mở miệng ngăn trở Hiên Viên Nguyệt tiếp được đến lời muốn nói. Nô tỳ cáo lui, liền vòng qua Minh Vương bên cạnh muốn ly khai. Mộ Dung Thính Vũ, Minh Vương một tiếng nổi giận, nắm lấy Mộ Dung Thính Vũ cổ tay. Người thật to gan, Mộ Dung Thính Vũ bốn chữ. Lập tức nhượng Hiên Viên Nguyệt toàn thân máu nghịch lưu, không thể tin tưởng cương ở nơi nào. Một khắc kia hắn đầu óc trống rỗng, nàng chính là hoa hạ công chúa, Mộ Dung Thính Vũ, bất, không có khả năng. Hiên Viên Nguyệt cứng đờ, lập tức như vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn tịch cuốn tới. Đau lòng được dường như xé rách bàn, phát điên bình thường rời đi, hắn đã yêu ca ca nữ nhân, trời xanh trêu chọc người. Mộ Dung Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt rời đi bóng lưng. Như vậy có thể đem thương tổn giảm đến thấp nhất, nhìn Thính Vũ không có nghe hắn nói chuyện, Minh Vương thâm thúy con ngươi uân cùng trận trận hàn khí. Dường như phong vân đô vì chi biến sắc, xin hỏi Minh Vương, ta tội gì chỉ có. Mộ Dung Thính Vũ ngẩng đầu, ngạo nghễ con ngươi nhìn Minh Vương nói, ha ha, lần này bất tự xưng nô tỳ sao. Minh Vương con ngươi đen ngoan nheo lại, mâu quang âm trầm lãnh liệt nói. Vậy ta thế nào tự xưng? Chẳng lẽ là bản công chúa sao? Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Mang theo cười chế nhạo ý vị nói. Ngươi không có tư cách kia. Ngươi chỉ là bản tọa sàng nô. Minh Vương ánh mắt kinh sợ. Lưng hàn khí thẳng lùi. Lạnh lùng nói. Thì tính sao? Bước vào Minh vực ta vốn là như hành thi tẩu thú không khác. Minh Vương cho là ta còn để ý cái gì sao? Mộ Dung Thính Vũ lạnh giọng, trong suốt con ngươi lạnh giọng không e ngại nói. Hảo, cái xác không hồn, bản tọa sẽ làm ngươi liên hành thi tẩu thú cũng không bằng. Mộ Dung Thính Vũ chỉ cảm thấy thủ đoạn đều phải bị bóp nát, đau ít có thể hô hấp, phải không? Làm Minh Vương sàng nô chính là liên cái xác không hồn cũng không bằng sao? Mộ Dung Thính Vũ nhịn đau nói, cười chế nhạo tươi cười đọng ở khóe miệng. Ngươi, trong nháy mắt một cỗ sắc bén sát khí trước mặt đánh tới. Mộ Dung Thính Vũ thân thể dường như bị đông cứng kết. Không thể động đậy, thật mạnh sát khí, lãnh lưu hình như quỷ dị chí mạng thuốc độc. Xung quanh sinh linh cũng hơi rung động. Bây giờ nàng cái gì cũng không sợ. Liên chết còn không sợ người. Còn có thể e ngại cái gì đâu. Minh Vương tay hơi liền dùng lực, khóe miệng câu dẫn ra một mặt khát máu tươi cười. Ở Minh vực không có người có thể khiêu chiến hắn uy nghiêm. Không có, cường liệt trận thống một trận tiếp một trận đánh tới. Khoảng cách thời gian càng ngày càng ngắn. Đau đớn cường độ lại ở tăng lên. Đó là một loại thế nào hình dung đau. thủ đoạn hình như vỡ ra đến bình thường. Lệ bạn đau, nước mắt ở vành mắt đào quanh lại không chịu chảy xuôi xuống. Môi gắt gao cắn, nhè nhẹ huyết tinh vị ở trong miệng đầy ra. Ý thức từ từ bắt đầu mơ hồ, rơi vào một mảnh trong bóng tối. Hết chương.